Thập Phương Võ Thánh, chương 748 tình huống 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối Lợi gia tộc tộc trưởng chính mình mất tích không tính, cũng bởi vì hắn liều lĩnh, đưa đến đồng dạng đi tới cứu viện hai vị khác liệt biến cấp tại thú triều vây công dưới, tại chỗ ngã xuống. Cái này khiến còn lại gia tộc hoài nghi, Long Lan gia tộc tộc trưởng có phải hay không vốn là đối diện trận doanh gián điệp. Cũng bởi vậy, Bối Lợi gia tộc bị Long Lan gia tộc công phạt cướp đoạt tài nguyên, căn bản không ai nguyện ý xuất thủ tương trợ. Long Lan nhà bởi vậy cướp đoạt xâm chiếm Bối Lợi gia tộc đại lượng trọng yếu sản nghiệp, ví như gen điều chỉnh, thực thể nghiên cứu chờ quan trọng hơn sản nghiệp. Nơi này là tân tấn cấp ngụy hợp thiếu tướng phủ đệ, chúng ta trực tiếp như vậy tới cửa, sẽ không lại. Mị Lam bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, coi như là ngụy hợp vị này tân tấn cấp thiếu tướng, chắc hẳn tại cân nhắc về sau, cũng có thể đi ra càng lựa chọn chính xác. Dù sao, Bối Lợi gia tộc lần này rất có thể là bọn hắn tộc trưởng, liên lụy những người còn lại. Trong tòa tháp ngươi thản nhiên nói, lập tức hắn tiến lên một bước, đương nhiên cụ thể như thế nào bọn hắn không xen vào, mục đích của hai người chẳng qua là vì trảm thảo trừ căn, đuổi tận giết tuyệt. Long Lan nhà thôn phệ hết Bối Lợi sản nghiệp rất nhiều, vì phòng ngừa địch nhân vốn có chập trùng, tự nhiên muốn nắm có hy vọng nhất tạp lỗ tư giải quyết. Như vậy chúng ta muốn làm thế nào? Mị Lam hỏi, ta tới, trong tòa tháp ngươi tiến lên một bước đè lên chuông cửa. Rất nhanh, trên cửa màn hình, hiện ra Bích Liên xinh đẹp khuôn mặt. Các ngươi tìm ai? Phu nhân ngài khỏe chứ? Chúng ta là Long Lan gia tộc đại biểu, phụng mệnh đến đây bái phỏng ngụy hợp thiếu tướng. Xin hỏi hắn là không ở nhà? Trong tòa tháp ngươi mỉm cười nói. Thật có lỗi, hắn bây giờ không có ở đây. Bích Liên nhíu mày trả lời. Long Lan nhà, nàng là biết đến, cùng đã từng Bối Lợi gia tộc một dạng, tại chỉnh cái tinh hệ đều là tương đương nổi danh cường đại gia tộc. Trong đó thành viên gia tộc đều là thân cự yếu chức, đồng thời có hai vị liệt biến đại lão tọa chấn. Trước đó nếu không phải Bối Lợi gia tộc tộc trưởng, linh năng cảnh giới càng cao hơn một tầng, hai phía cũng không có khả năng an ổn hòa bình nhiều năm như vậy. Không ở đó không, tốt vậy chúng ta lần sau lại tới bái phòng. Trong tòa tháp ngươi mỉm cười trả lời, hắn hướng phía một bên Mị Lam đánh cái ánh mắt, người sau cấp tốc hiểu rõ, lập tức mở ra cá nhân đầu cuối, phát ra tin tức. Hai người cấp tốc trở về máy phi hành, đội xe lẳng lặng hướng phía nơi xa rời đi. Không có chuyện gì, trong biệt thự, Bích Liên nhìn về phía một bên tạp lỗ tư. Lão công ta hiện tại là viện nghiên cứu cao tầng, vẫn là Lôi Trạch Tư Mạn học phái thành viên. Bọn hắn sẽ không như thế không kiêng nể gì cả, xông tới bắt người. Tạp lỗ tư gật gật đầu, hơi an tâm một chút. Trên thực tế, nếu không phải không có biện pháp, nàng cũng không muốn dựa vào sư muội bảo hộ. Nhưng bây giờ, bành, đúng lúc này, một tiếng nổ tung tiếng vang truyền đến. Biệt thự toàn bộ chấn động kịch liệt dưới, Bích Liên cùng tạp lỗ tư trên mặt kinh hãi, trong phòng khách đứng người lên. Hai người trước tiên phóng tới thực thể cất giữ dưới mặt đất nhà kho. Quảng cáo, bành, nhưng không còn kịp rồi, vách tường bị đến màu trắng cắt laser ra, ba đài bạo phong thực thể tường đổ mà vào, trong tay họng súng nhắm ngay tạp lỗ tư trực tiếp nổ súng. Suy suy suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo họng súng nổ tung vô hình lực trường, phảng phất như cuồng phong, thổi tắt tạp lỗ tư trên người linh năng hộ thuẫn. Mặt khác hai đạo họng súng nổ tung hồng quang, đó là đại biểu chết sạch xạ tuyến đại uy lực nguy hiểm vũ khí. Coi như là mặc vào thực thể, nếu như không có toàn lực dùng linh có thể ngăn cản cũng không cách nào đối kháng chết như vậy thương ánh sáng giới. Tạp lỗ tư phản ứng cực nhanh, cúi đầu đẩy ra áp sát quá gần Bích Liên, tại đối phương đưa tay họng súng đồng thời, đi phía trái nhảy lên. Ngồi trên mặt đất nhấp nhô mấy vòng, phía sau nàng mặt đất lập tức thêm ra hai đầu cháy đen quang ngân. Linh thuật trùng kích 3, tạp lỗ tư đưa tay liền phải vận dụng quang chiếu cấp linh thuật, nhưng giữa không trung một cỗ cường hãn linh năng ầm ầm đè ép xuống. Đồng dạng mạnh mẽ hai cỗ chiếu sáng linh năng, mạnh mẽ làm rối loạn nàng và Bích Liên kịp lúc linh thuật phản ứng. Cửa chính, lại có hai đạo thực thể vọt vào, lần này không phải bạo phong, mà là chiếu sáng. Mà lại, từ đầu tới đuôi, này chút thực thể trên thân đều không có bất kỳ cái gì đánh dấu, coi như linh năng lúc bộc phát cũng có được đặc thù lực trường che đậy, tránh cho ảnh hưởng đến quá nhiều, bị ngoại tại phát hiện. Hai nữ đồng thời bị to lớn linh năng áp chế quấy nhiễu, lập tức đều kêu lên một tiếng đau đớn, đầu óc giống như là bị trọng chùy hung hăng đập trúng, chóng mặt ngã xuống đất. Không có mặc thực thể linh năng người coi như là chiếu sáng, cũng vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Hai người cũng căn bản không tưởng tượng nổi, đối phương lại có thể có người dám xông vào ngụy hợp biệt thự. Hơn nữa nhìn người tới toàn bộ ẩn giấu đánh dấu che đậy linh năng, chỉ sợ ngay từ đầu liền đánh lấy ẩn nấp thân phận, giết người liền đi ý nghĩ. Rất nhanh, một tên màu đen thực thể chiếu sáng tiến lên, đưa tay nhắm ngay tạp lỗ tư cùng Bích Liên. một cái giết chết, một cái khác tẩy trừ thời gian ngắn trí nhớ. Đừng, Tạp Lỗ Thư trên thân còn có Bối Lợi gia tộc cuối cùng một số lớn tài sản, đó là bọn họ kín đáo chuẩn bị lại lần nữa lập nghiệp Tư Lương, ngươi không muốn sao? Một người khác một phát bắt được đồng bạn thủ đoạn, hai người đều là dân liều mạng, vốn là thụ thuê tới, bây giờ nếu như có thể theo Tạp Lỗ Thư trong miệng lấy tới Bối Lợi gia tộc ẩn giấu của cải, đó không phải là xong đầu ăn lớn phần, lấy được lợi ích càng nhiều. Đằng trước người kia dừng lại, tốt, mang lên người chúng ta đi. Hai tên chiếu sáng, liền cùng một đám bạo phong thực thể, nắm lên Tạp Lỗ Thư quay người liền đi. Trên mặt đất Bích Liên toàn thân vô lực bị linh năng áp chế đến căn bản là không có cách làm ra ra dáng chống cự. Nàng vốn là mới tấn thăng chiếu sáng, hơn nữa đối với Phương Mặc thực thể, có thực thể phóng to linh năng công năng. Tại trải qua thực thể gấp 10 lần phóng to về sau, đối với các nàng linh năng áp chế liền càng khủng bố hơn. Bây giờ còn có thể có ý thức đã là nàng ý chí lực khá mạnh duyên cớ. Lúc này nàng nhìn sư tỷ bị bắt lại vác đi, biết không ổn, nỗ lực chống đỡ thân thể vô lực bắt đầu thử mở ra cá nhân đầu cuối, liên hệ lão công ngụy hợp. Nhưng không làm nên chuyện gì, đối phương có chuẩn bị mà đến tự nhiên cũng có được máy cản tín hiệu. Cá nhân đầu cuối căn bản là không có cách liên hệ bên ngoài. Giờ này khắc này, căn bản không có cách nào dựa vào bất luận cái gì người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có thể dựa vào chính nàng. Bích Liên cùng Ngụy Hợp cùng một chỗ sinh sống lâu như thế, lúc này trong đầu cấp tốc hồi tưởng lại, nếu như là Ngụy Hợp tại đây bên trong, phải nên làm như thế nào? Trong lòng nàng, lão công Ngụy Hợp có thể nói là tại những phương diện này tương đương lợi hại cao thủ. Nếu như là hắn, nhất định sẽ có biện pháp. Bích Liên trong đầu phi tốc chuyển động, thậm chí tiến vào chiếu sáng trạng thái, nhanh chóng suy tư. Mắt nhìn đối phương chuẩn bị quay người rời đi, Bích Liên đột nhiên quát to một tiếng. Chờ một chút, các ngươi liền như vậy đi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một câu lập tức nhường ở đây tập kích bọn phỉ đồ dừng một chút. Mặc kệ hắn, tẩy trừ nàng trí nhớ chúng ta đi. Một tên chiếu sáng trầm giọng nói. Các ngươi ngẫm lại, hiện tại các ngươi ra ngoài, thuê các ngươi tới thế lực nếu như đem bọn ngươi dựa theo ngoài ý muốn đạo tặc đánh chết lại là kết quả gì? Bích Liên cấp tốc lớn tiếng nói. Bọn hắn sẽ trở thành vì chính nghĩa chi sư, đánh chết đạo tặc cứu viện ta cùng lão công ta ngụy hợp, có thể được nhân tình của chúng ta hữu nghị. Đến mức sư tỷ của ta Tạp Lỗ Thư, có lẽ sẽ chết tại đánh chết các ngươi quá trình bên trong, dù sao trong lúc kịch chiến, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đều là chuyện rất bình thường. Kể từ đó, bọn hắn không chỉ thanh trừ hậu hoạn, còn có thể giết chết các ngươi những người biết chuyện này diệt khẩu, cuối cùng có thể được ta cùng chúng ta ngụy ra hữu nghị. Một công ba việc, Bích Liên trong đầu mạch suy nghĩ càng rõ ràng. Lời nói này lập tức nói đến ở đây hai tên chiếu sáng thân hình run lên. Suy nghĩ kỹ một chút nếu như bọn hắn dựa theo ước định thanh trừ Bích Liên trí nhớ, sau đó rời đi ra ngoài thật là có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Dùng bọn hắn đối chủ thuê bên kia phong cách hiểu đến xem, loại khả năng này. Rất lớn, vậy ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Trong đó một tên chiếu sáng nghiêm nghị nói. Bọn hắn vốn là hải tặc vũ trụ xuất thân, bây giờ vì thuê kim bí quá hóa liều, lại không nghĩ rằng, tình huống sẽ hung hiểm như thế. Giúp chúng ta, chấm, Bích Liên lớn tiếng nói. Dạng này không chỉ chúng ta ngụy ra sẽ bảo hộ các ngươi. Mặt khác chỉ muốn các ngươi còn ở nơi này, bọn hắn cũng không dám chính diện oanh tạc. Bởi vì nơi này là ngụy ra, bởi vì ta trượng phu là không tinh nghiên cứu viện phó viện trưởng, là toàn bộ Oga nắm chắc nghiên cứu học giả hình cao tầng. Chỉ cần hắn trở về, không ai dám động các ngươi. Bích Liên lần thứ nhất thật là lần đầu tiên cảm nhận được sau lưng có bối cảnh lực lượng. Này loại lực lượng nguồn gốc từ tại thân phận của ngụy hợp thực lực địa vị. Nguồn gốc từ tại hắn đứng phía sau giao thiệp lực ảnh hưởng. Hai tên chiếu sáng do dự, xác thực thật như Bích Liên phân tích dạng này, bọn hắn vô cùng có khả năng bị diệt khẩu. Đã như vậy, vì cái gì không nhiều một đầu đường ra. Thừa dịp bây giờ còn chưa làm ra không thể vãn hồi cục diện trước đó. Quảng cáo, liền đang tập kích người lưỡng lự lúc, nơi xa từng đội, người mặc Oga tinh phòng ngừa bạo lực cao cấp thực thể khẩn cấp thành thị phản ứng bộ đội, đang phi tốc hướng phía ngụy ra tiếp cận. Dẫn đội 6 tên chiếu sáng đỉnh cấp linh khác người có khả năng lên trường học đang hướng phía Long Lan gia tộc phương diện hồi báo tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống có biến, ngụy gia nội bộ tựa hồ xảy ra điều gì biến số, chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Hành động tiếp tục triệt để tẩy trừ đạo tặc thuận tiện hoàn thành mục tiêu. Chú ý không muốn giết chết Bích Liên Tát Lỗ Thác, hiểu rõ, sau đó ta sẽ đích thân có mặt. Máy truyền tin bên kia truyền đến một tên uy nghiêm lạnh lùng nam tử trung niên thanh âm. Đúng, không tinh nghiên cứu viện. Ngụy Hợp đang nắm bắt ống nghiệm tay khẽ run lên. Ngay tại vừa rồi, hắn bố trí trong nhà một điểm nhỏ tử thể máu thịt truyền đến báo động. Hắn chia ra tử thể máu thịt bị ngụy trang thành tiêu bản, treo ở trong biệt thự trên tường. Đây là chuyên môn vì phòng bị tín hiệu che giấu về sau, vô pháp liên lạc tình huống, sở thiết đưa. Mà bây giờ tựa hồ làm ra tác dụng vốn có. Dù sao tín hiệu che giấu, nhằm vào chính là cá nhân đầu cuối chờ tín hiệu thiết kế. Mà không phải như ngụy hợp dạng này huyết nhục võ đạo tử thể ở giữa liên hệ. Ngụy Hợp cấp tốc buông xuống ống nghiệm, phân phó bên người mấy cái nghiên cứu viên vài câu. Quay người đi ra phòng thí nghiệm, bây giờ không phải là nghiệm chứng cái kia lão nhân thần bí nói tới hạng mục kết quả thời điểm. Hắn mới đến tòa thành thị này, thế mà liền có người dám chính diện xông vào trụ sở của hắn. Chính diện xông vào một cái liệt biến cấp thiếu tướng chỗ ở có ý tứ. Thực sự là, rất có ý tứ, Ngụy Hợp cấp tốc mở ra cá nhân thông tin, cho tạp đặc lý bên kia phát cái tin tức xem như lập hồ sơ. Sau đó trên thân linh năng phun trào, dưới chân một điểm, người đã hóa thành hư ảnh phóng tới viện nghiên cứu đặt thực thể khố phòng. Xem ra là thời điểm nhường mấy người biết, hắn Ngụy Hợp là dựa vào cái gì từng bước một bò lên. Cũng là thời điểm, nhường những người còn lại nhìn một chút hắn thực lực chân chính. Cách chương.